Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Quái thú. Chương 24: Vùng đất quỷ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đào được hết tuyết ra, Maggie nói. Chúng ta phải cố thôi, Charlie nói. Ba chúng tôi đứng trước một gò tuyết trắng khổng lồ che phủ chiếc nhỏ hơn trong hai chiếc xe buýt của trường. Nó đậu bên phải bãi cỏ phía tay phải của trường học. Trời đang tối dần theo từng giây, tôi nói. Chúng tôi bắt đầu đào từng bánh xe ra, dùng những mảnh ngói vỡ rơi xuống từ trên mái nhà mà Maggie tìm thấy bên cạnh máng xối. Chúng tôi cẩn thận gạt tuyết sang hai bên xe buýt thay vì phía đầu xe, rồi gạt từng tảng tuyết ra khỏi cửa sổ và gương chiếu hậu. Hai việc đó mất cả đống thời gian. Chắc chắn phải có cái xẻng ở đâu đó canh đấy chứ, Maggie phùng má. Làm tiếp thế này nữa thì tay tôi sẽ đông cứng mất thôi. Chúng đều nằm trong lán để đồ của vườn mà thầy MacReady đã khóa lại trước kỳ nghỉ. Chết tiệt! Bánh trước sạch tuyết rồi, Charlie cuối cùng cũng gọi to lên từ đằng trước và chúng tôi nghe thấy tiếng cửa bên ghế lái mở ra. Anh sẽ vào làm nóng máy xe. Tôi ra chỗ Maggie và bắt đầu giúp cô ấy với đôi găng tay thủng của mình. Khi xong ở phía sau, chúng tôi bắt đầu dọn sạch con đường phía trước xe buýt. Sao trời lại tối thế nhỉ? Mới chỉ tầm 4 giờ thôi mà, phải không? Maggie nói. Tôi cố ít tuyết ra xanh và nhanh nhất có thể. Chúng ta sẽ làm được, chỉ cần tiếp tục đào thôi. Cậu nghĩ chúng ta có thể ra khỏi đây kịp lúc không? Không, tôi nói. Đột nhiên, một nắm tuyết ướt bay vào mặt tôi. Khi tôi nhìn lên, Maggie đang nhe răng ra cười. Sao cậu lại làm thế? Tôi hỏi. Cậu lại vừa trưng ra cái vẻ mặt tập trung đáng đánh đó. Cậu ấy trả lời. Tôi cười. Đó là bởi vì tôi đang cố tập trung, đồ khốn à? Tôi nói và ném một nắm tuyết về phía Maggie, nhưng chỉ trúng vào cổ áo. Ồ, cậu! Maggie nhăn mặt, lau cổ bằng cái bàn tay đeo găng. Sao chiếc xe buýt chết tiệt này vẫn chưa chuyển động nhỉ? Cậu ấy nói. Charlie, em không nghe thấy tiếng động cơ hoạt động. Cậu ấy gọi to. Không có ai trả lời. Maggie ném cho tôi một cái nhìn và sau đó cả hai cùng đứng dậy, đi vòng ra phía trước để tìm hiểu xem vấn đề gì đang xảy ra. Không khí bên trong xe buýt có vẻ còn lạnh cóng hơn cả bên ngoài. Cửa bên ghế lái vẫn đang mở. Charlie đang ngồi nguyên một chỗ, nhìn chằm chằm vào vô lăng. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi anh. Anh nhìn tôi. Nó không khởi động. Anh có ý gì? Charlie quay chìa khóa trong ổ khóa trên vô lăng. Chiếc xe buýt không phát ra một âm thanh nào, thậm chí một tiếng tách cũng không. Thử lại lần nữa xem, Maggie nói. Anh thử lại, lần nữa, rồi lần nữa, và lại lần nữa. Một tiếng tách vang lên, rồi nó lại im lìm. Thử đến lần thứ 7, nó hơi khục khặc. Thử đến lần thứ 8, nó kêu khù khụ một tiếng. Lại lần nữa, lại nào, bắt đầu có phản ứng rồi, Maggie nói, lần này giọng có phần cấp bách hơn. Lần tiếp theo Charlie xoay chìa, chiếc xe buýt vừa khục khặc, vừa kêu khù khụ, nhưng máy vẫn chưa nổ. Thôi nào, Charlie lẩm bẩm và xoay chìa khóa lần nữa. Lần này, chiếc xe buýt khục khặc, khù khụ và khủng khục, như một ông già bị viêm phổi, nhưng nó vẫn chưa hoạt động được. Mỗi lần nó lại phát ra một âm thanh khác nhau. Em nghĩ chúng ta chỉ cần thử tiếp đến khi được, tôi nói. Charlie ngồi dựa vào ghế lái và nhìn chằm chằm xuyên qua kính chắn gió. Anh không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu, các cô gái à? Maggie nhìn xuống vô lăng. Vặn khóa lần nữa và nhấn chân ga đi. Không có tác dụng gì đâu, Charlie nói. Anh cứ làm đi, Maggie ra lệnh. Và Charlie miễn cưỡng nhả phanh tay ra rồi xoay chìa khóa lần nữa, lẩm nhẩm rằng có lẽ mình đã làm động cơ bị nghẹt đồng thời nhấn chân ga. Lần này, động cơ bật sống lại, rú lên khi Charlie nhấn ga, xuống cho đến khi nó ổn định và kêu bình bịch một cách vui sướng tại chỗ. Tuyệt! Maggie hét lên trong khi đập tay chúc mừng với Charlie, bánh xe bắt đầu quay ở phía trước, nhưng xe buýt vẫn chưa nhích được phân nào. Nó bị kẹt rồi, Maggie nói. Chúng ta không có vật, gọi là cái gì ấy nhỉ? Để chèn bánh xe. Tôi nhớ xe của sếp cũng từng bị kẹt trong tuyết hồi lễ Giáng sinh năm ngoái. Anh đã lấy vài miếng ván cũ và hai khay trà rau hải gara đặt dưới bánh xe để bánh xe có điểm tựa. Lực ma sát, tôi nói, nhìn xuống bánh trước bên phải đang ra sức quay tròn trong đám cỏ đóng băng ướt sũng, nhoe nhét bùn đất. Phải, chính là vậy. Xe đỗ trên bãi cỏ nên khi tuyết rơi xuống làm lấy lối hết cả. Charlie nói, vẫn tiếp tục rùa máy lên. Chúng ta cần kê cái gì đó dưới lốp xe để có điểm ma sát, cái gì đó phẳng. trong các kho chứa đồ chắc sẽ có đấy, tôi nói. Những bức tranh phong cảnh và bảng hiệu của vở kịch, em biết chúng sẽ có ở đấy. Mấy hôm trước em mới dọn chúng vào trong đó, em có thể đi lấy chúng ngay. Ý tưởng hay, Charlie nói. Xem ra em không chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp nhỉ. Charlie nháy mắt. Em có rất nhiều thứ, tôi mỉm cười đáp lại Charlie. Maggie nhăn nhó. Tôi nên đi chuẩn bị giáo đường cho hai người hay chúng ta nên tập trung vào công việc đấy? Tôi sẽ đi lấy mấy tấm bảng, tôi tuyên bố, đi ngang qua bãi cỏ về phía cổng vườn cảnh. Chúng ta vừa đọc mất 5 trang. Chỉ để kể về cái đoạn. Khởi động. Xe buýt. Mình đang phải cực kỳ giữ bình tĩnh để có thể đọc được cuốn này. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Khi tôi bước đi, sếp lại lần nữa hiện ra trong tâm trí. Có lần, trong một cơn bão tuyết tồi tệ ở quê nhà, chúng tôi không thể đưa xe của anh ra khỏi lối vào nhà. Anh bảo tôi vào gara lấy mấy tấm bảng gỗ mà chúng tôi đã viết dòng chữ Đại Hà Giá hồi mùa hè, rồi chúng tôi đặt chúng dưới bánh trước. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã bon bon trên đường. Vấn đề duy nhất là kho chứa đồ ở phía sau trường học. Tôi phải đi vòng qua phía bên kia của tòa nhà, ngang qua khoảng đất lớn, xuyên qua cổng Trung Hoa, dọc theo bãi cỏ Ozengeri và đi về chuồng lợn để tới được đó. Bình thường đó vốn là một khoảng cách kha khá, chưa kể đến tình huống khẩn cấp hiện tại. Cơn gió lạnh buốt quất vào mặt tôi khi tôi chân thấp chân cao đi xuyên qua thảm tuyết dày. Tôi kéo mũ áo lên và lập tức cảm nhận được sự ấm áp của lớp lông cừu lót và dải lông nhân tạo viền quanh mũ. Tôi thọc tay vào túi áo khoác để tìm con dao gọt hoa quả mà Maggie đã đưa cho tôi. Một con dao gọt hoa quả sẽ có tác dụng lắm nếu tôi thật sự gặp phải con quái thú của Battery. Để có thể gây ra bất cứ thương tích thật sự nào, tôi đều phải lại gần hết mức đủ để nó cắn bay đầu tôi. Nhưng sự thật là việc có con dao nằm đó trong túi tôi, sắc bén và sẵn sàng, dù sao cũng cho tôi cảm giác an toàn hơn một chút. Mà đêm bắt đầu buông xuống khi tôi đi ngang qua khoảng đất lớn và xuyên qua cổng Trung Hoa màu đen được trang trí công phu đến bãi cỏ Orangeri, được bao quanh bởi đám cây cối trụi lùi, không còn lá cây và những cành cây nhọn hoắt thì đang dương nanh múa vuốt hứa lên trời. Tôi biết mình là một con mồi vô phương kháng cự nếu có bị tấn công. Tôi biết điều đó. Một mục tiêu đơn lẻ, dễ xử dưới bầu trời đang tối dần, không có gì bảo vệ bản thân ngoại trừ một con dao gọt hoa quả và một hàm răng đang va lập cập, mạnh đến mức tôi sợ nó có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Nhưng không có gì tấn công tôi khi tôi vượt qua sân quần vợt và đi vào chuồng lợn, nơi có kho chứa đồ đầu tiên. Sở dĩ gọi là chuồng lợn vì nơi này dùng để nuôi lợn trong thời Thế chiến thứ hai, khi ngôi trường phải trải qua cảnh tự cung tự cấp và tự chăn nuôi lấy gia súc. Lũ lợn giờ đã trôi vào dĩ vãng, toàn bộ các nhà kho bây giờ để chứa máy cắt cỏ hỏng, đàn piano lệch âm, bàn bóng bàn, ô mùa hè, phòng màn cũ của các vở kịch, những cái quả lớn không chứa được trong phòng lạnh và dụng cụ của người bảo trì. Không mất nhiều thời gian để tôi tìm được những gì mình muốn. Tôi đã xếp gọn chúng vào đằng sau một chiếc đàn piano móc xẹp biến dạng hồi tuần trước. Chúng tôi đã phải vẽ phông màn cho vở kịch Nữ quái Calamity Jane vài năm trước và ba trong số chúng Nịt biết tất vàng, Wells Fargo, Illinois và Duy nhất bữa đêm, Adelaide Adams đang nằm dựa vào bức tường cuối phòng, bên cạnh những chiếc tủ lớn đựng trang phục cũ cùng mấy cái hộp cất đống đèn dầu mà Diana chắc hẳn đã đưa một chiếc cho Leon để thắp sáng nhà cây. Tôi đi ra chỗ cái đàn lấy hai tấm bảng, sau đó vẫn hết tốc lực. Tôi xoay sở trèo qua mấy cái bàn gãy và lưới cờ lông để đi lấy cái tấm phông màn thứ ba. Lấy được rồi. Tôi ra lên đắc thắng, một cánh cửa sổ bị che khuất ở phía sau rung lên trong cơn gió mỗi lúc một mạnh dần khiến tôi giật nảy mình, nhưng chỉ trong một giây thôi. Không thể tìm thêm tấm bảng nào nữa nên tôi bắt đầu trèo lại về đầu phòng kho. Cánh cửa bị gió thổi bật tung ra rồi đóng sầm lại. Tôi vội vã chạy đến cửa trước khi nó đóng sầm lại lần nữa rồi khép nó lại sau lưng mình. Bên ngoài mọi vật đều im lìm, lũ chim đã ngừng kêu và nó ở đó, không một lời cảnh báo trước, không một chuyển động đột ngột. Nó chỉ đứng yên đó trên lối đi dẫn vào tới ao Edward. Nó đứng bất động, lần này không có gì có thể phủ nhận nữa. Nó to lớn, kiều hãnh và còn rất thật nữa. Quái thú. Tôi vẫn không thể cử động, ngay cả khi nó đánh hơi bầu không khí xung quanh. ngay cả khi tôi trông thấy những đám mây hơi thở của nó chậm chậm và đều đều bốc hơi vào bầu trời đêm, ngay cả khi đuôi nó ve vẩy và chân nó lặng lẽ bước qua ngang sân về phía tôi. Nó thật khổng lồ, nó to hơn bất kỳ con hổ nào tôi từng thấy trong một bách thú. Tôi đứng im như tờ, tôi cố không nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng điều đó là không thể. Tôi muốn nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt của nó đẹp đến mức không lời nào diễn tả được. Một thứ màu cam rõ ràng nhất, trong veo nhất. Trước sự xuất hiện của tôi, nó có vẻ hoàn toàn bình chân như vậy. Nó đột nhiên dướn cong cổ lên và ngáp, những chiếc răng khổng lồ lộ ra từ miệng. Nó liếm hàm răng và bắt đầu bước về phía tôi. Tôi vẫn không di chuyển. Tôi ôm chặt ba tấm bảng gỗ vào người và đứng đó, cứng đờ như một cây cột thủy điện. Nó di chuyển không hề nhanh chút nào. Nó không ở trong trạng thái tấn công, tôi biết điều đó. Tôi biết nó sẽ không vồ lấy tôi, nó chỉ tiến lại gần, giờ gần hơn nữa, cho đến khi chỉ cách tôi vài mét. Hít hít hít. Nó đánh hơi mặt sân đầy tuyết. Tôi quan sát bộ lông của nó, có những bảng đen như than đá, nhưng cũng có những chỗ đốm nâu như một con mèo nhị thể. Mắt của nó một màu cam tuyền và nổi bật. Nó vẫn tiếp tục đi tới, cho đến khi tôi có thể nghe thấy tiếng chân nó dẫm trên tuyết. Nó đánh hơi quanh chỗ tôi đứng, nó hít hít giày bốt của tôi. Tôi vẫn không nhúc nhích, mặc dù tôi có thể nghe thấy hơi thở của bản thân mỗi lúc một gấp gáp. Hàm răng nó không nghiến lại, trông nó tuyệt đẹp và bình thản. Khi nó ngẩng đầu lên, tôi có thể cảm thấy hơi thở của nó trên cổ tôi như trong mơ vậy. Bây giờ thì nó đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi có thể giơ tay ra chạm vào nó, giữ cái đầu khổng lồ của nó giữa hai tay mình, nhưng tôi vẫn không cử động một cơ bắp nào. Chỉ có đôi mắt của tôi là đảo tới đảo lui, cố gắng nhìn hết toàn thân con thú. Khi nó vẫn tiếp tục tới gần, tôi nhắm tịt mắt lại và đợi. Bây giờ tôi không thể chạy thoát khỏi nó, kể cả nếu tôi muốn vậy. Thế nên tôi chờ và chờ, rồi cảm thấy một đám lông mềm ấm áp quét qua bên má trong một thoáng, trước khi tôi mở mắt ra lần nữa và nhìn vào một khoảng không trống trải. Quái thú đã ngoảy đuôi đi theo hướng khác. Nó quay lại nhìn tôi một lần, như thể quên nói với tôi cái gì đó, trước khi nó đánh hơi không khí lần nữa và tiếp tục bước đi, để rồi biến mất vào màu xanh thăm thẳm của đám cây thường xanh. Và đó là khi tôi nhìn thấy nó thò ra từ bờ cỏ ngay nơi quái thú vừa đứng, là một bàn tay nhợt nhạt màu trắng. Ngay cả trong khi đi về phía nó, tôi vẫn mong đó chỉ là một cành cây nhạt màu với những cành con khô nhô ra khỏi tuyết như những ngón tay khẳng khiu. Tôi hy vọng và lại hy vọng. Nhưng khi gần đến nơi, tôi biết chắc chắn đó chỉ có thể là một thứ. Quái thú đã làm xáo trộn chỗ tuyết quanh người cô, để lộ ra bàn tay và hốc mắt đầy tuyết. Hy vọng của tôi nhắt ngúm và trở thành hiện thực kinh hoàng. Cô quản lý. Nhưng quái thú không giết cô, nó không thể là thủ phạm. Tôi có thể nhìn thấy, ngay khi tôi ngó xuống, quanh cổ cô là một chiếc vòng cổ máu đông cứng màu đỏ tươi. Cổ họng cô đã bị rạch từ tai bên này đến tai bên kia. Chương 25. Sự im lặng của bầy cừu. Tôi đánh rơi những tấm phông nền mình đang cầm. Tay tôi vụt giơ lên che miệng như thể chuẩn bị nôn mửa, nhưng không nôn được gì. Tôi chỉ nôn khan. Tôi chưa từng hiểu chết lặng người là như thế nào cho đến bây giờ. Cho đến khi tôi thấy cô quản lý ở đó, trên nền đất đóng băng, tuyết phủ chất đống quanh người. Tôi không thể chớp mắt, tôi không thể khóc, tôi chỉ có thể cảm nhận được nỗi khiếp đảm mỗi lúc một trào dâng trước những gì mình đang thấy. Chân phải cô gập lại đằng sau chân trái, tay phải mắc kẹt trong đám tuyết, ngón tay duỗi ra và cứng ngắc, trông như móng vuốt. Một vòng máu cuốn quanh cổ, tuyết đã đọng lại thành một đống nhỏ trên mặt cô, nhưng bây giờ đã được gạt hết xuống. Quái thú đã đào cô ra khỏi lớp tuyết và liếm sạch mặt. Nó không cắn cô ở bất cứ chỗ nào, hay cố ăn phần còn lại của thi thể. Như thể nó chỉ muốn chỉ cho tôi biết cô ở đâu, chỉ cho tôi thấy là nó không giết cô. Điều đó có nghĩa ai đó khác đã giết cô ấy. Tôi không biết mình đã đứng đó ở bao lâu. Cô diễn giải mọi việc, sắp xếp lại suy nghĩ, áp lực làm em trở nên nguy ngốc. Cô quản lý đã bị giết, và không phải bởi quái thú. Vậy chỉ còn lại Leon. Suy nghĩ này như một cú đấm bay thẳng mặt tôi. Hắn ta cũng ở ngoài rừng cây cái đêm mà cô quản lý mất tích. Hắn ta là kẻ duy nhất trong chúng tôi từng giết người. Thêm vào đó, tôi chưa từng tin câu chuyện quái thú tấn công hắn ta. Một người bình thường không thể sống sót sau khi bị một con mèo khổng lồ tấn công như vậy, nhất là con mèo có kích cỡ như quái thú. Tại sao tôi lại tin hắn chứ? Tại sao tôi lại để hắn ta vào trong chứ? Nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy tôi như một chiếc áo choàng bằng chì nặng ngàn cân. Lạy Chúa tôi, hắn ta bị thương, đó là lý do hắn ta có thể sẽ chết, hắn ta có thể bị chết cóng ngoài trời. Nhưng giờ hắn ta đang ở trong nhà. Charlie đã đúng, Maggie cũng đã đúng. Ơn Chúa là Charlie đã ra sức ép mà nhốt hắn ta lại. Tôi là người duy nhất không muốn nhốt hắn ta lại. Sao tôi có thể nghĩ sai về hắn ta như thế? Charlie cũng đã đúng về chuyện đó. Tôi có thích hắn, tôi chỉ không muốn thừa nhận thôi. Như thế nó là một bí mật bẩn thỉu. Hắn ta sẽ giết tất cả chúng tôi, hắn ta sẽ cắt cổ họng chúng tôi. Tôi là loại khối trưởng tương lai gì mà lại để chuyện đó xảy ra cơ chứ? Những lựa chọn của tôi thu hẹp lại và trở nên rõ ràng một cách kinh hãi. Tôi phải trở lại trường cảnh báo mọi người về việc chúng tôi có một kẻ điên trong tòa nhà. Chúng tôi phải bỏ chạy ngay, hắn ta đã bị nhốt ở trong phòng. Caris nói cậu ta sẽ khóa cửa và tôi chắc chắn cậu ta đã khóa. Cho nên ít nhất đó cũng là lợi thế của chúng tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến khi hắn ta thức dậy và nhận ra chúng tôi đã biết tất cả? Khi những tia sáng cuối cùng tắt đi, tôi nhận ra mình không có đèn pin. Tôi không thể quay trở vào những cái kho tối tăm để tìm vũ khí. Tôi sẽ phải tự xoay sở với một con dao gọt hoa quả vô dụng trong túi. Tôi nhặt những tấm phông nền lên và chạy trở lại qua những cánh cổng tới bãi cỏ Urgengary, quay lên vườn cảnh. Sau đó tôi bước chậm lại. Nếu Leon đang nhìn ra ngoài, tôi không muốn hắn nghĩ là có chuyện gì đã xảy ra. Đừng khiến hắn chú ý tới em. Hiểu biết là sức mạnh. Hắn không biết những gì em biết, hay dùng nó như vũ khí chiến đấu. Mặc dù hơi thở của tôi vẫn còn gấp gáp và tim tôi đập thình thịch trong đau đớn, tôi vẫn chậm rãi đi ngang qua lối đi, mang theo những tấm phông nền về phía chỗ xe buýt đang đỗ, cố tỏ ra bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hề nghe thấy Charlie hay Maggie. Tôi dựa những tấm bảng vào ánh trước và thử tay nắm cửa, nó bị khóa. Tôi đi vòng qua phía ghế lái và thử nắm tay nắm bên đó, cũng bị khóa. Khi tôi nhìn xuống, lốp xe đã bị xì hơi và lốp sau cũng thế. Cả hai lốp đều bị rạch và trên mặt tuyết bên cạnh bánh sau xẹp lép có chấm đỏ nhỏ. Hơi thở tôi càng trở nên gấp gáp hơn nữa. Tôi càng tìm kiếm thì thấy nhiều vết máu trên mặt tuyết trắng toát. Trên những đám cỏ mà tuyết đã tan và mặt đất lầy lội hiện ra, một vệt máu đỏ tươi nhỏ xuống trên chiếc xe buýt màu trắng. Ôi lạy Chúa! Bụng tôi quặn thắt lại khi nghĩ đến Maggie và Charlie. Leon chắc hẳn đã đợi đến lúc tôi đi để xử lý cả hai người họ. Giờ tôi không còn gì để mất nữa, tôi phải quay trở vào bên trong trường. Hắn ta có lẽ sẽ biết em đã thấy vết máu, cần phải cẩn thận. Tôi thử tay nắm cửa trước, khóa. Tôi đi tới cửa sổ phòng sinh hoạt chung, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng mở nó ra để phơi thảm, khóa. Tôi vòng lại qua cánh cửa phía tây, chỗ có phòng bếp, và mở cửa. Cả hai cái cửa sổ ở tầng trên đều quá cao nên tôi không thể trèo lên. Tất cả đều bị khóa chặt, chặt cứng. Tôi không thể nhìn hay nghe thấy gì bên trong. Chúa mới biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi tôi nhớ tới đêm đó. Khi lúc chúng tôi đang tìm kiếm Tabby, phòng lạnh là nơi cuối cùng bọn tôi tìm đến và cách tôi chui vào. Cửa sổ tầng hầm, cái chỗ bị hỏng. Em cần một chiếc đèn pin. Tôi quay lại phía cánh phía đông, nơi đỗ xe buýt. Nhặt lên một miếng ngói mà Maggie dùng để đào tuyết, đập vỡ cửa sổ trước rồi chụp lấy đèn pin trên ghế cạnh tay lái. Sau đó tôi đi thẳng về hướng bậc thang tầng hầm ở phía sau trường học, luôn giữ cảnh giác, luôn quay đầu lại tốc độ và bất ngờ. Tay tôi run rẩy dữ dội và tôi không thể kiểm soát hơi thở của mình. Ngay khi em vào được bên trong, phải tắt ngay đèn pin. Tôi kéo cái cửa sổ có chỗ bị hỏng lên, đặt đèn pin vào trong trên gờ cửa sổ và len người vào qua khe hở. Khi đã vào trong, tôi nhìn lướt nhanh ra xung quanh rồi tắt đèn pin, đóng cửa sổ lại đằng sau mình. Bóng tối trong tầng hầm dày đặc giống như khi tôi nhắm mắt lại. Tôi mò mẫm đi qua căn phòng, nhớ mang máng vị trí của những đồ vật, bàn ghế, phông trang trí. Tôi vấp phải những ngọn núi bằng bìa cắt tông cũ từng dùng cho vở The Sound of Music và ngã chúi về phía trước. Nhưng sau khi đứng dậy, tôi có thể nhìn ra một khe sáng và biết mình đã đến giao điểm của lối đi dẫn đến phòng lạnh và lối ra cầu thang hậu dẫn lên phòng quan lại của trường. Tôi liều lĩnh bật đèn lên trong tích tắc. Đèn sáng, không có gì, không có ai, chỉ có tiếng chút cha chút chít. Rồi một tiếng rầm điếc tai vang lên ngay sau tôi. Tôi bị chồng ghế đổ ra trên sàn. tôi đã làm chúng bị xô lệch khi ngã xuống lúc nãy. Tôi chờ đợi, lấy tay che miệng, chờ chút giây phút thót tim này qua đi, đề phòng còn có người khác cũng ở đây, đề phòng có người chạy đến xem nguyên nhân phát ra tiếng động. Không có gì. Tôi lại bật đèn pin lên trong chốc lát, sau đó lần bước dọc theo đường hầm cho tới khi chạm đến cầu thang dưới khe cửa có ánh sáng. Tôi lần sờ trong túi, lấy ra con dao gọt hoa quả, nắm chặt chuôi dao mà giơ ra phía trước. Sau đó tôi rón rén đi lên bậc thang bằng đá. Tôi ghé tai vào cánh cửa nghe ngóng, không có âm thanh nào ngoài tiếng rít nhẹ nhẹ của hệ thống đun nước. Lập một kế hoạch, em sẽ phải đi đâu sau khi ra khỏi đây, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thư viện, tôi nghĩ mình sẽ đi tới một chỗ ẩn náu. Liệu sẽ không biết về những chỗ ẩn náu, ở trong đó tôi sẽ được an toàn. Đánh giá tình hình, đảm bảo bản thân được an toàn trước khi đi giúp đỡ bạn mình. Một cách thận trọng, tôi thử vặn tay nắm cửa. Tốc độ và bất ngờ. Tôi mở tung cửa ra và nhìn bao quát hành lang, đèn đang bật nhưng mọi thứ lại tĩnh lặng một cách đáng sợ. Ở phía đối diện, cửa phòng giáo viên đang đóng, cách đó một đoạn, cửa phòng nhạc và phòng thí nghiệm khoa học cũng đóng. Cửa phòng thể dục thì mở rộng, giống như cánh cửa gỗ sồi nặng nề của phòng tiếng Latin và cánh cửa kính mờ của phòng tiếng Pháp. Từ tận cuối hành lang, tôi nghe thấy những tiếng hét và rồi tất cả ngọn đèn đều tắt phụt. Tôi mất kiểm soát và trở nên hoảng loạn. Tôi quay mắt lại, giờ chỉ có những tấm biển lối thoát hỏa hoạn phát sáng trên mỗi cánh cửa chỉ đường cho tôi. Tôi bắt đầu khóc, đâm ra vào mọi hướng mà tôi rẽ. Có tiếng chân ở đằng xa, rồi nó tiến đến gần hơn. Thế rồi, một bàn tay ấm áp bịt chặt miệng tôi và kéo tôi vào phòng tiếng Pháp. Đằng sau tôi, cánh cửa lặng lẽ đóng lại. Chương 26, những kẻ quái dị. Bàn tay ấy vẫn giữ ở đó, xòe rộng trên khuôn mặt tôi. Ngón tay cái ép vào lông mi tôi, ngón thứ hai ngay bên dưới mũi tôi và những ngón tay còn lại giữ chặt miệng tôi. Hắn ta ghì chặt tôi vào người hắn, đến mức tôi không thể thở, chứ đừng nói đến dãy giụa. Tôi biết rõ rằng mình chỉ còn vài giây để sống. Đừng cử động, hắn thì thầm vào tai tôi. Tôi thậm chí còn không thể mở miệng ra để cắn, nhưng tôi cố dãy giụa với tất cả sức lực. Hắn ta chỉ ôm tôi chặt hơn, kéo tôi sát vào người hắn, cố giữ tôi bất động. Sau đó tôi cố há được miệng và cắn chặt răng mình vào bàn tay hắn ta thật mạnh, bàn tay vẫn không di chuyển. Thế rồi có một cái bóng lướt qua bên ngoài hành lang. Tôi dừng cắn, tôi có thể nhìn thấy bóng người di chuyển chậm chậm qua cửa kính mờ, rất chậm rãi. Chú lợn nhỏ, để ta vào nào. Một giọng hát vang lên, giọng đàn ông. Tôi có thể nếm được vị máu trong miệng mình, không phải máu của tôi. Bóng đen dừng ở bên ngoài phòng học tiếng Pháp, trong một thoáng, sau đó tiếp tục di chuyển trên hành lang. Chú lợn nhỏ, để tao vào nào. Giọng hát trở nên xa dần, cho đến khi nó ở xa tít, bàn tay trên miệng tôi nới lỏng dần rồi bò ra. Qua ánh sáng màu sữa nhạt của mặt trăng bên ngoài cửa sổ bốn cánh, tôi nhìn thấy mình đã cắn mạnh như thế nào. Người vừa bắt cóc tôi ngồi phịch xuống cái ghế đằng sau hắn ta, và tôi cuối cùng cũng nhìn thấy mặt hắn. Lê ông, tôi thì thào. Phải, thế em nghĩ là ai chứ? Anh ta nhăn mặt khi cuốn bàn tay của mình lại bằng một đoạn giấy vệ sinh lấy ra từ trong túi. Nhưng ai, cái gì? Lê ông nhớ lông mày. Không biết, hắn chỉ đi vào rồi gào thét loạn cả lên. Cái gì? Thụp người xuống, Lê ông nói, trượt khỏi chiếc ghế xuống sàn ngay khi tôi nhìn thấy thứ mà chúng tôi chạy trốn đang đùng đùng đi trên hành lang qua khung cửa sổ bốn cánh, ánh trăng lấp lánh trên mái tóc vàng của hắn. Không, đó là Charlie đang nắm chặt một con dao thái thịt trong tay. Đi thôi, Liêu thì thầm, kéo tụp tôi xuống tấm thảm và dẫn tôi bò về phía tủ chứa đồ trong góc. Ngay khi chui vào, anh ta khép cánh cửa lại. Một góc căn phòng ngập ngập trong ánh trăng và một trong những cánh cửa mở sương lọt vào qua khe hở, bóng tối vừa là kẻ địch vừa là đồng minh của chúng tôi. Mắt Leon vẫn dán chặt vào cái phần của lớp học mà chúng tôi có thể thấy qua khe hở trong lúc anh ta thì thào. Anh nghe nhảy những tiếng thét dưới lầu. Khi anh đứng dậy, anh nghe thấy ai đó hét lên rằng hắn có dao. Là cô bé đeo kính, anh nghĩ thế. Regina. Anh đi ra hành lang ngoài phòng ngủ và nhìn ra ngoài. Đó là khi anh thấy Clarice chết trên cầu thang. Anh nghĩ lúc đó cô ấy chắc muốn chạy lên để cảnh báo cho anh. Em có thấy gì không? Đan Đan à? Không, chuyện quái gì? Nếu hắn hại con bé, Leon cắn môi dưới, có gì đó trên mặt Leon thay đổi, tôi gần như không nhận ra anh ta nữa. Từ ngữ chậm chậm hiện lên trong cái đầu óc mờ mịt của tôi, nhưng tôi không cần thiết phải nói ra. Leon đã tự điền vào toàn bộ chỗ trống cho tôi bằng một giọng nói trầm thấp, chỉ vừa đủ nghe. Em có biết hắn không? Leon nhăn mặt, siết chặt một bên hông, rõ ràng là anh ta đang rất đau. Tôi gật đầu. Em, hắn ta là Charlie, hắn ta là bạn em. Cha hắn sở hữu một cửa hàng trong làng, hắn ta đến xem bọn em thế nào. Hắn đang cố gắng khởi động xe buýt để đưa chúng em đi. Maggie, ôi lạy Chúa, Maggie. Anh không thấy cô ấy. Cậu ấy ở ngoài kia, em cũng ở đó, bọn em đang đào tuyết ra khỏi xe buýt để lái đến chỗ đường cảnh sát. Được rồi, em nói nhỏ thôi. Xin lỗi. Tôi nước mắt xuống, cố tập trung điều chỉnh hơi thở. Em đi lấy mấy tấm bảng để làm ván chạy bánh xe và em tìm thấy... Cái gì? Cô quản lý của bọn em trong tuyết. Chết rồi. Tôi gật đầu. Nằm ngoài trời, bị quái thú hại hay là cái gì? Họng cô ấy bị cắt đứt. Leon thở hắt ra và trong một thoáng tôi không thấy được gương mặt của anh ta trong bóng tối. Hắn chắc hẳn là một trong những kẻ sát nhân hàng loạt điên khủng. Hắn có thể đã xử lý xong cô bạn Maggie của em và mọi người ở bên ngoài. Đừng nói thế. Tôi gắt lên với anh ta giữa những tiếng nức nở. Anh không hề tuồng chuyện đó, đúng không? Em không thấy được những gì hắn đã làm với Clarice. Em cần hiểu rõ những chuyện đang xảy ra ở đây, Nas. Ôi lạy Chúa, Dana đã đi đâu cơ chứ? Anh không nhìn thấy con bé cả ngày nay rồi. Em cũng không gặp cậu ấy. Toàn thân tôi run lên và tôi đột nhiên nhận ra mình lạnh như thế nào. Dù tôi mặc đủ quần tất, áo len và áo băng tô, em sẽ thức dậy trong chốc lát nữa và sẽ không có chuyện nào trong những chuyện này là sự thật. Nas, nhìn này. Liêu nằm lấy đèn pin của tôi vật nó lên một lát. Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng tủ để đồ và anh ta dọi nó vào cánh tay phải của mình. Lúc này đang siết chặt bên hông, chỗ đó toàn máu đỏ. Anh ta đã bị đâm. Hắn ta đâm anh à? Phải. Liêu tắt đèn pin và bóng tối lại chiếm lĩnh tủ để đồ. Như anh nghĩ vết thương không quá sâu, nó đau khủng khiếp nhưng cũng không cắt vào phổi hay nội tạng gì đó. Anh hất hắn ngã xuống cầu thang trước khi hắn có thể làm gì thêm và sau đó anh bỏ chạy. À phải là khập khiễng chạy mới đúng, mắt cả chân của anh vẫn đang sưng. Lý do duy nhất khiến anh trốn thoát được là vì hắn đuổi theo cô bé Regan đó. Cô ấy và một cô bé con nữa bỏ chạy, anh không biết bọn họ chạy đi đâu. Ôi chúa tôi, Tabby. Tôi suýt chút nữa lao ra khỏi tủ đồ nhưng Leon đã tóm lấy tay tôi. Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Nếu em ra ngoài bây giờ thì sẽ thành miếng thịt trên thớt của hắn. Em phải thận trọng hơn. Đừng tính đến chuyện làm anh hùng, hiểu chưa? Nghĩ cho kỹ kế hoạch đã. Những lời đó giống hệt những gì anh trai tôi sẽ nói trong trường hợp này. Trong bóng tối, tôi cảm giác giống như anh ấy đang ở bên cạnh mình. Tôi nhìn chằm chằm vào tay của Leon, ngực anh ta phập phồng lên xuống trong khi anh ta cố gắng thở trong đau đớn. Ít nhất cũng nên băng bó vết thương đã. Đừng nói với anh là em có hộp cứu thương hay cái gì tương tự đấy nhé. Tôi đứng dậy, cầm lấy đèn pin từ tay Leon và chiếu nó lên trên nóc một chiếc tủ cao đựng hồ sơ màu xanh lá cây. Ở đó có một hộp lớn trong suốt, đặt dựa vào tường. Chúng tôi đã mua 10 hộp như này hồi đầu học kỳ để chuẩn bị cho chuyến thăm của ban lãnh đạo trường. Tôi ấn mở hộp và tìm thấy một miếng mạc lớn. Giữ cái này, tôi nói, nhét đèn pin vào bàn tay lành lặn của Leon. Dọi đèn hộ em. Leon làm như tôi nói. Trong khi tôi gỡ tay anh ta ra để nhìn vết thương mình cần xử lý, anh ta nói đúng, vết thương không sâu nhưng cũng đủ nặng, máu đỏ vẫn tiếp tục rỉ ra. Tôi xé áo phông của Leon, tạo ra một cái lỗ lớn và áp miếng băng gạc vào vết thương. Leon rên rỉ, cố sức nhỏ giọng hết mức có thể và bắt đầu thở dốc như đang chuẩn bị sinh. Tôi ấn chặt miếng gạc xuống và bắt đầu cuốn băng quanh thắt lưng Leon. Ít nhất vết thương không nằm cùng một bên với vết mổ ruột thừa của anh. Ừ, anh vẫn đang tạ ơn Chúa vì chuyện đó đây. Đặt tay anh lên băng và đừng xê dịch, giữ cho lưng thẳng được chứ? Vậy chuyện là như thế này hả? Leon nói khi tôi giúp anh ta lùi lại, dựa vào tủ chứa hồ sơ. Em là y tá riêng của anh hả? Cho đến giờ thì có vẻ là thế. Tôi kéo chặt băng vào bốn nút thắt. Leon cắn chặt răng và nhắm chặt mắt. lại để cho qua con đau. Xin lỗi. Không sao, anh ta nói, vẫn thở như bà bầu chờ đẻ. Thế là xong rồi. Không, em còn cần băng lại tay cho anh nữa, chỗ em cắn anh ấy. Chỗ đó anh không đi lắm đâu, Liêu nói. Đưa tay anh cho em. Vâng, thưa cô y tá. Đôi tay giấy vệ sinh dính máu loang lổ bằng băng vải sạch sẽ và ghim chặt nó lại bằng một cái ghim băng. Mắt cá chân của anh như thế nào rồi? Đau muốn chết. Tôi gật đầu. Đó là một cái bẫy, Liêu nói. Trong rừng cây, anh nghĩ chắc là để bẫy lỗ lửng. Anh đã nói dối các em, đó không phải là do quái thú. Tôi thở dài một hơi. Anh đi ra ngoài tìm củi đốt và lỡ dẫm lên nó. Không có động vật hoang dã nào dính líu đến việc này cả. Vậy sao lúc đó anh lại nói là do quái thú làm? Liêu lắc đầu. Anh không biết nữa, lúc đó nghe vậy có vẻ có lý. Tôi không thể tin được anh ta nói dối dò như thế nào. Anh biết không, lúc đó em đã nghĩ chuyện nghe có vẻ quái lạ. Thật à? Phải, em đã từng thấy quái thú ở khoảng cách gần. Nó còn không thèm giơ móng vuốt lên chạm vào em. Có khi nó vừa mới ăn xong. Tôi không muốn nghĩ sâu về vấn đề đó. Liêu nghe thấy gì đó ngoài cửa, anh ta ngó ra ngoài rồi lùi lại. Không có chuyện gì. Anh thật là một diễn viên tuyệt vời, em phải công nhận điều đó. Nụ cười của Liêu lộ rõ vẻ đau đớn. Dana đã kể với anh tất cả về nó và về cái người ở trong làng bị giết và về những gì mọi người nói về quái thú. Vậy nên anh nghĩ có lẽ anh sẽ vào được trong nhà nếu anh dùng lý do đó. Dù sao thì vết thương trông cũng giống như bị một con thú lớn cắn, có phải không? Phải, rất giống. Tôi nghĩ lại, mọi chuyện giờ đã trở nên rõ ràng. Đó chắc là những gì cô hiệu trưởng của bọn em ám chỉ khi nói những người canh rừng đã có biện pháp. Và cũng là lý do tại sao bọn em không được phép vào rừng trong kỳ nghỉ. Tôi nghĩ về con quái thú của tôi, bộ lông mượt mà của nó, cách nó chỉ cho tôi thấy thi thể của cô quản lý, cách nó để lại con cừu chết trên bậc thềm cho chúng tôi. Nó không hề có ý định làm hại chúng tôi. Ngoài rừng chắc chắn phải có đến cả tấn bẫy đặt sẵn. Phải, đúng rồi. Bây giờ tí đi một cái rồi. Vậy cái gì gây đến trận hỏa hoạn? Vụ cái đèn rơi xuống có phải là cũng một lời nói dối không? Đã lại như thế. Anh đốt nó để các em không đuổi anh quay lại chỗ đó. Dana nói nếu anh có một lý do đủ hợp lý, em sẽ để anh vào. Con bé biết em rất mềm lòng. Em đã làm rất tốt cái vụ băng bó ấy. Bọn em học sơ cứu trong giờ sinh học, nhưng không có tiết học nào dạy cách xử lý một gã điên cầm dao trong tay. Tôi dịch mông đùi lại và dựa lưng vào giá sách. Anh có quen mấy gã như thế hồi trong tù, bề ngoài trông chúng như những chú cún con đáng yêu, vô hại. Em sẽ không nghi ngờ gì, cho đến khi em phát hiện ra họ đã làm gì, hay đến khi em thấy họ khi họ dùng thuốc. Nhưng hắn ta là Charlie. Thôi được, em cũng không hiểu hắn ta rõ đến thế, nhưng hắn ta là... Là anh chàng em tán tỉnh trong suốt mùa hè, phải không? Dana đã kể với anh. Anh chàng bán hàng, em không hề cảm giác được dù chỉ một chút là hắn ta có thể dứt nghiệm sao? Không, em không có dự cảm nào về hắn ta cả. Em chỉ nghĩ hắn ta rất tốt bụng. Đó là tất cả những gì về Charlie. Tốt bụng, hay đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng? Không, hắn ta rất dễ thương. Hắn là một người tốt. Hắn đưa em đi chơi. Hắn luôn cho bọn em bánh và kẹo sắp hết hạn và nhiều thứ khác. Vậy thì hắn ta rất thông minh, lùa cho tất cả bọn em vào trong. Em chỉ là không thể tin được. Em không tin hắn ta lại có thể làm như thế. Hắn ta ngọt ngào và hài hước và... Là một kẻ giết người. Sâu thẳng trong thâm tâm hắn, hắn là một kẻ sát nhân. Hắn thích cảm giác giết chóc. Tất cả những thứ khác chỉ là bài trí, trang điểm. Em đã không nhìn thấy mặt hắn khi hắn đâm thứ đó vào mạng sườn anh. Liêu nhăn mặt vì cơn đau, như thể nó đang nhắc nhở anh ta nhớ lại lúc đó. Hắn thích thú cảm giác đó. Đó là cái con người mà hắn lựa chọn nghe theo, như là gieo kỳ và hai vậy. Tôi nhớ lại lọ thuốc trong hộp đựng găng tay trên xe của Charlie. Hắn ta đang dùng thuốc gì đó để trị bé nghen xuyễn, em nghĩ thế. Cái gì? Thuốc? Phải, hắn ta phải đến gặp bác sĩ để thay đổi đơn thuốc vì chúng không có hiệu quả. Tên thuốc rất dài, thuốc gì có chữ chip? Chitaranguzina. Ôi lệ chúa, đúng rồi, em nghĩ là nó đấy. Làm thế nào mới được, anh cũng bị hen suyễn à? Đó không phải là thuốc hen suyễn, Đó là thuốc chống loạn thần kinh. Loạn thần kinh là gì? Một loại bệnh tâm thần. Làm sao anh biết chuyện đó? Rất nhiều gã trong tù phải dùng chúng để tránh rơi vào trạng thái thay đổi bất thường. Bọn anh gọi họ là du khách vì họ luôn lơ đãng và thuốc của họ để bắt đầu với chữ chip. Những thuốc đó vốn là để giảm bớt trạng thái kích động, làm một phần trí óc họ trở nên trì độn. Vài người trong bọn họ dùng thuốc liều nặng đến mức họ lang thang một cách vô hồn như người trong phim Sắc Sống vậy. Tôi nhắm chặt mắt lại. Hắn ta đã giết người đàn ông trong làng, hắn ta đã giết những du khách đó, vậy mà em còn đi hẹn hò với hắn nữa. Trán Lý ông đẫm mồ hôi, tôi có thể thấy rõ nó nhờ ánh sáng lạc qua khe cửa. Một cánh cửa đóng sầm lại ở phía xa. Chậc, anh chỉ nhìn thấy hắn giết Garris, nhưng cho rằng hắn là hung thủ của cả những vụ còn lại cũng không phải là hung quản lý. Lý ông bỏ tay khỏi miếng băng trên bụng kiểm tra vết thương, máu đã thấm đẫm lớp băng trắng. Hãy ấn chặt tay anh vào vết thương, tôi nhắc Lê ông. Được rồi. Clarice đã chết sao? Phải. Anh có chắc không? Chắc, nát à? Hàn cắt của con bé. Em không thể tin được. Bắt đầu tin đi, Nas, Lê ông nói. Chúng ta không có thời gian để tìm cách tiêu hóa hết những chuyện này đâu. Các mảng ghép bắt đầu chắp nối lại với nhau. Những chuyện Johnny làm ngày hôm đó ở George, quát tháo những người ngoài hành tinh ảo trên lâu đài sao hỏa, đôi bàn tay run rẩy, hắn lái xe điên cuồng để tốc độ tối đa trên đường đóng băng và cho xe chạy chỉ biết cả đường. Rồi tôi cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt lại và nhớ ra chiếc vòng bằng đá hâu lai mà hắn đã tặng tôi. Tôi giật nó ra và ném ra xa, nó đập cái rầm và tấm bảng trắng đã bị hỏng. Đó là cái gì? Một món quà hắn đã tặng. Tôi không thể chịu đựng được việc phải nghĩ về nó, chứ đừng nói đến việc tiếp tục đeo nó. Hắn hoàn toàn chinh phục được em rồi chứ gì? Không phải vậy. Tôi gắt lên. Bọn em chỉ mới bắt đầu hẹn hò. Có phải dùng cái loại thuốc đó sẽ khiến người ta, em cũng không biết là dùng từ gì, không kiểm soát được bản thân mình không? Phải, chắc chắn rồi. Theo cách như thế nào? Anh không biết. Anh không phải bác sĩ. Giọng Liêng có vẻ cáu kỉnh, như thể vừa bị tôi đánh thức lúc đang chuẩn bị ngủ. Nhưng gã trong tù mà anh biết đôi khi bị run rẩy và khó tập trung và những hoạt động thật sự rất cơ bản. Anh biết đó là một loại tác dụng phụ. Ngoài điều đó ra, anh cũng không biết thêm gì nhiều. Vết bẩn dưới móng tay của Charlie, Maggie luôn nói đó là máu. Ôi lạy Chúa! Chúa bây giờ đang rất bận, nát giả. Hãy cố nghĩ ra một kế hoạch khả thi, được không? Chúng ta phải đến chỗ bọn họ. Chúng ta phải đến chỗ Regan và Tabby và Maggie và... Và làm cái gì? Liêu nói, có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể làm cái quái gì chứ? Anh không thể di chuyển được nữa, Nas. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào mình có thể tới được đây mà không bị ngất xỉu ở dọc đường. Em có một con dao. Tôi cho Liêu xem con dao gọt hoa quả nhỏ xíu trong túi. Liêu cười phá lên rồi dừng lại, nhăn mặt. Từ đó trông khó mà gọt được một quả táo, chứ đừng nói làm được cái gì khác nặng đô hơn. Thế còn Tabby thì sao? Cô bé sẽ phải tự xoay sở thôi. Chúng ta không thể làm gì được đâu. Chúng ta không có vũ khí nào khác. Không có ai đến giúp đâu, Nas. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Luôn luôn có cách, luôn luôn. Không, tôi nói. Chúng ta không thể chỉ ngồi chờ hắn đến. Em sẽ không làm như vậy. Em sẽ không chết trong cái thủ đựng đồ trong lớp học tiếng Pháp. Và anh cũng thế. Vậy thì sao? Anh sẽ không đi đâu đâu. Anh thậm chí còn không thể đến lại bình thường. Chứ đừng nói đuổi theo cái gã điên đó với một con dao cùn. Phải có gì đó chúng ta có thể làm chứ? Anh không thể làm bất cứ chuyện gì. Nhìn anh đi. Hay là chúng ta ở trong này chờ anh đến, rồi nhảy ra và làm anh giật mình, rồi trói anh lại. Trói bằng cái gì? Anh không biết. Lê ông kiểm tra bên ngoài xem có gì nguy hiểm không qua khe cửa trước khi bật đèn pin lên lần nữa để xem xét những giá sách cao bằng kim loại quây quanh chúng tôi. Tôi đứng dậy tìm kiếm trong những hộp đựng đồ, nhưng tất cả những gì tôi có là từ điển tiếng Pháp cổ, vài quyển sách giáo khoa, tranh quảng cáo được cuộn tròn lại của các hãng Parpons, Willys, Olive, giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, hãng hàng không Pháp và hộp đêm Le Folies Berger. Trên cái giá khác là những hộp nhựa trong suốt đựng mô hình đồ ăn Pháp bằng nhựa, bánh sừng bò, những túm tỏi và lá cờ Pháp được cuộn lại. Chẳng những hộp còn lại cũng chỉ có giấy cuộn để làm cách thủ công, sách giáo khoa, một tấm bảng trắng đã hỏng, một tấm bảng đen xưa cua và một đống văn phòng phẩm chưa dùng tới. Chúng ta sẽ làm cái gì đấy? Dùng bút viết bảng ném hắn đến chết à? Liêu khịt mũi, ôi. Em không biết, tôi nói, đầu tôi kêu ong ong như một cái tổ ong. Tôi ngồi xuống trở lại, anh đã từng giết người trước đây mà. Khó mà cho rằng anh có kinh nghiệm trong việc này. Liêu nhăn mặt. Mới chỉ có một lần thôi. Nhưng anh làm như thế nào? Làm sao anh... Anh biết đấy, đâm hắn. Liêu thở ra một hơi dài, nóng sực. Anh không hề có kế hoạch gì khi làm việc đó. Anh làm thế vì anh không có lựa chọn nào khác. Em không biết bản thân mình có thể mạnh mẽ đến mức nào cho đến khi em không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng nó. Đừng bỏ cuộc, bất kể em muốn cái gì, chỉ cần đừng bỏ cuộc. Tôi không chắc. Mình lên hỏi, nhưng tôi vẫn hỏi. Trước khi tôi kịp ngăn bản thân mình lại, cảm giác sau đó như thế nào khi anh đã giết hắn ấy? Sao cơ? Khi cuối cùng cũng giết chết cái gã đã làm cuộc sống của anh biến thành địa ngục từ khi anh 17 tuổi ấy à? Anh nôn ra, anh hoảng loạn và nôn mửa. Một khi em làm chuyện như thế, nó sẽ khiến con người em thay đổi theo một cách nào đó. Nó làm anh gần như từ bỏ mọi thứ, một khi nhớ ra mình đã tước bỏ một mạng sống. Tôi nghĩ tôi cũng sắp nôn mất, cảm giác khó chịu quanh quẩn trong khoang miệng. Nhưng chuyện này khác hẳn, Nas, đây là giết hoặc bị giết, lúc này không có lựa chọn nào khác. Em không làm được, chắc em phải lên kế hoạch chạy trốn khỏi đây. Chạy đi đâu? Đi tìm người giúp đỡ, ra ngoài này bây giờ an toàn hơn cho em, quái thú sẽ không tấn công em. Chẳng khác nào tự sát, ngoài trời giờ đã tối đen như mực và quanh đây cũng không có đèn đường. Đó là chưa kể đến con đường tuyết phủ dày cỡ 1 mét mà em phải lội qua. Chính em cũng đã nói, để tìm được sự giúp đỡ, em sẽ phải đi ít nhất là 3 cây số, em sẽ không bao giờ đến đích được. Quái thú sẽ bảo vệ em, tôi lẩm bẩm. Cái gì? Không có gì. Dù em chạy nhanh như thế nào thì hắn ta cũng nhanh hơn em nhiều. Em phải làm gì đó. Nas, em đang đối mặt với một kẻ bị bệnh tâm thần. Tại thời điểm này, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì đấy. Nếu hắn tìm được em, hắn sẽ không dừng lại để tự đâm sự đâu. Hắn sẽ không coi em là bạn gái hắn, hắn sẽ đâm em. Đừng nghĩ là em có thể tìm ra con người nhạy cảm trong hắn. Em không ngu như thế, tôi rít lên, nhưng em vẫn phải đi. Tôi đứng lên và nhích cánh cửa mở ra tìm một đoạn nhỏ. Đó là khi chúng tôi nghe thấy một chuỗi tiếng thét mới vang lên, ngực tôi phập phồng lên xuống. Đó là tiếng thét của một đứa trẻ, và từ những tiếng vọng lại, tôi biết chúng vang đến từ nơi nào. Đó là Tabby, tôi nói. Con bé chạy vào phòng thể dục, em phải đi tìm con bé. Nas, chết tiệt, nhớ cẩn thận được không? Đừng cố làm anh hùng. Em sẽ... Ý em là em sẽ không. Tôi nắm chặt con dao gọt rau quả và giơ nó ra phía trước mình. Nếu Charlie muốn giết Tabby, hắn sẽ phải giết tôi trước. Dùng sự tức giận của em, tin tưởng vào bản thân mình, hành động nhanh chóng và quyết đoán, tin tưởng vào bản thân của mình. Anh ở lại đây nhé, tôi nói với Leon. Anh ta gật đầu, anh ta vẫn đang run rẩy. Tôi cởi áo khoác của mình và cẩn thận choàng quanh người Leon, bất chấp sự phản đối của Leon rằng anh ta vẫn ổn và đó là áo khoác dành cho nữ. Y miệng lại và mặc nó vào và ngồi yên ở đây. Tôi bước ra khỏi tủ để đồ, kiểm tra xem có âm thanh hay động tĩnh nào trên hành lang đối diện khung cửa sổ 4 cánh hay không. Đèn đã được bật sáng trở lại trên hành lang nhưng không có dấu hiệu nào của Charlie. Nas, Nas. Một tiếng thì thầm vang lên từ tủ để đồ. Một bàn tay nắm cái gì đó thò ra từ dưới áo khoác, một chiếc bật lửa. Có lẽ em có thể dùng nó, anh không chắc, Liêm nói. Cảm ơn anh, tôi nói, cầm lấy nó bỏ vào trong túi. Liêm gật đầu rồi từ từ đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Quay trở lại bên ngoài hành lang, có một âm thanh khác vang lên, tiếng cười, một âm thanh cuồng loạn vang dội như tiếng chuông mùa hè. Tôi ló đầu qua khe cửa và cố gắng nghe ngóng. Charlie đang cười, như thể hắn vừa đạt được thứ gì đó, đó là giọng cười đắc thắng. Hắn đã tìm thấy Tabby. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúng ta chỉ còn khoảng một phần nữa thôi ha, thì ngày mai mình sẽ kết thúc cuốn quái thú này. Là chúng ta đã có một cái cuộc twist ở đấy ha, thì là cái ông Charlie kia lại là cái kẻ sát nhân đã giết những người còn lại. Nhưng mà mình đã không hiểu là cái con quái thú nó tồn tại trong cái cuốn này để làm cái gì. Bởi vì nếu mà là kiểu như là dựng ra một cái câu chuyện là có con thú ngày, con quái thú ngày kia đúng không? Cũng giống như cái mường tượng ban đầu của mình trước kiểu khi mình đọc cái cuốn này ấy. Đó thì là con quái thú ngày kia và đã mấy bạn mấy người đã bị giết một cách bí ẩn. Đó, xong về sau cái cú twist nó sẽ là do một người nào đó giết mà không phải là do con quái thú không tồn tại kiểu như thế. Đó thì đó là cái điều mà mình suy nghĩ ngay khi mà trước khi cả mình đọc cuốn này rồi. Nhưng mà câu chuyện nó cũng gần đi theo hướng đấy, nhưng mà cuối cùng là chúng ta vẫn biết là con quái thú có tồn tại đúng không? Nó có thật luôn đúng không? Thì mình không có biết là tại sao lại để cái con quái thú này nó có thật được nhỉ? Nếu mà đã câu chuyện nó đi theo hướng đấy thì thà chúng ta cho con quái vật nó không xuất hiện luôn đi. Nó không có thật luôn, nó chỉ là một cái câu chuyện do người ta dựng ra thôi ấy. Và hung thủ dựng ra để che đi cái hành động của mình ấy. Nhưng mà khá chắc là nó có thật đúng không? Và đã có hẳn một đoạn miêu tả về nó đúng không? Thì mình không biết là con quái thú này nó tồn tại để làm cái gì. Nó đã phục vụ cho cái mục đích là để che đậy đi cái sự thật là có một kẻ giết người kia, thì đáng lẽ là nó không nên tồn tại mới đúng. Nó chỉ là một cái kiểu câu chuyện giả thôi mới phải chứ nhỉ. Đó. Thì không biết là cái câu chuyện nó về sau nó như thế nào, về con quái thú này như thế nào. Đừng bảo là nó xuất hiện, nó kiểu nó có đóng vai trò kiểu một cái nhân vật tốt nha đúng không? Chúng ta đã đọc được hai cái đoạn là nó đã giúp giúp giúp hai hai hai hai lần nó giúp nhân vật chính rồi, thì mình không có biết là tại sao con quái thú này nó có nhân tính như thế. Đó. Và tiếp theo mình đang thắc mắc là cái câu chuyện của cái ông anh trai sếp thì nó có cái liên quan gì trong những cái cuốn này. Chúng ta ngay từ đầu chúng ta đã được mở đầu mấy cái vụ mất tích của sếp đúng không? Và chúng ta xuyên suốt cái cuốn truyện này chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để đọc cái câu chuyện giữa nhân vật chính, giữa Nas và sếp. Thì mình cứ nghĩ là sẽ có một cái cú twist gì mà khi đó mà sếp xuất hiện cơ, nhưng mà chúng ta đã thấy là đến gần cuối mà sếp vẫn chưa xuất hiện. Thì đừng có bảo là đến cuối cùng nhé. Đây nhá, mình dự đoán là cái kết này nó sẽ có hậu đúng không? Đó là nhân vật chính sẽ dùng cách nào đó để có thể là giết được tên sát nhân và sau đó là sếp xuất hiện ở cuối chăng? Kiểu là một cái tin mừng nhân đôi kiểu như thế. Kiểu là về cuối cả bố mẹ của cô ấy sẽ xuất hiện và dẫn theo anh trai sếp trở về. Ôi trời, thế cái đoạn kể về sếp là chỉ là một cái đoạn phụ để tăng thêm cái phần có hậu cho câu chuyện thôi, kiểu kiểu như thế. Ôi giời ơi, nếu mà cái kết như thế mình sẽ rất là cay cú hả, bởi vì đọc rất là nhiều đoạn về sếp rồi, mất rất nhiều thời gian rồi, và cuối cùng anh ta chỉ có tác dụng là khích lệ tinh thần thôi, thì mình sẽ nghĩ là cái kết này mình rất cay cú ấy. Là mình khả năng cao mình đoán là 90%, 99% là nhân vật chính sẽ giết được cái tên sát nhân kia, bởi vì cái cô nhân vật chính này kiểu ao trình vẽ luôn ấy. Nhiều lúc mình cảm thấy cô ấy bình tĩnh một cách khó chịu luôn ấy. Kiểu đấy là mình can đảm đến mấy trong cái hoàn cảnh này mình cũng phải sợ sợ hãi các thứ, nhưng mà không. Cô nữ chính này cứ một cái tình huống gì đáng sợ nó xảy ra thì cô ta lại bình tĩnh một cách đáng ngờ luôn ấy. Kiểu nhiều lúc là mình nghĩ bảo không biết là có cái twist gì ở đây không mà cô nhân vật chính này đứng sau tất cả không ấy. Kiểu kiểu như thế. Một con nhân vật chính mà mình không thích tí nào, mình phải nói thẳng luôn. Trước cả khi kết thúc cuốn này mình không quan tâm là cái kết của câu chuyện này nó ra sao, nhưng mình chỉ thấy nhân vật chính này xây dựng hơi bị vô lý quá. Và cô ta kiểu giỏi một cách đáng ngờ, đáng sợ và vô lý luôn ấy. Kiểu như thế. Ok, và hẹn các bạn ở tập cuối cùng ha.